Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Xin chúng kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương ơn đức tam bảo khắp tóm tắt. Nam mô ta sa la va to ra to sa ma sa mô na sa. Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sa mô na sa. Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sa mô na sa. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc cúng chánh đẳng giả hay. Do năng lực tán dương đức tâm bảo thích quán đắc sinh nhân hộ với chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cặp tâm sở tiếp, đó là tâm sở thuần thân và tâm sở thuần thân thuần tâm. Thì ý nghĩa tổng quát của hai cái tâm sở này, nói về thân tâm thì chúng ta cũng đã hiểu trong những cái cặp tâm sở khác như là tịnh thân tịnh tâm, là thân thân thân tâm và thích thân thích tâm. Tức là cái tâm sở thuần thân thì nó làm cho những cái tâm sở đồng sinh với nó trở nên điêu luyện, trở nên tinh xảo. Còn tâm sở thuần tâm thì nó làm cho cái tâm sinh khởi, nó trở nên nhanh nhẹn, nó trở nên điêu luyện, nó trở nên có sức mạnh. Vì sao vậy? Vì cái tâm sở thuần thân hay thuần tâm nó xuất phát từ cái chữ Pali gọi là Pagunyata. Chữ Pagunyata nó xuất phát từ cái ngữ căn là gun, nó cộng cho chữ ta. Mà cái ngữ căn gun nó có hai cái ý nghĩa. Một cái nghĩa là một sự tốt đẹp và một sự tăng trưởng. Thì chính hai cái tâm sở này nó làm cho, thứ nhất là những cái tâm sở kia nó trở nên tốt đẹp và nó có cái sức mạnh. Mặc dù nó là thiện, nhưng mà nếu như không có hai cái tâm sở này phát huy sức mạnh thì cái thiện đó nó chưa có hoàn hảo, tức là nó chưa có được tốt đẹp. Nó tựa như mặc dù là vàng, nhưng mà khi người ta dùng một miếng vải để lau cái vàng đó, cho dù vàng đó nó không có bụi, nhưng mà khi mà lau lên thì cái thỏi vàng đó dường như nó óng ánh thêm lên, và cái thỏi vàng đó nó trở nên xinh đẹp. Cũng giống như là một cái mái tóc mà người ta chỉ chải một cách sơ sài thì nó sẽ không có xinh đẹp lắm. Tái lại người ta khéo léo chải và khéo léo làm cho những sợi tóc đó nó đi vào một cái đường lối nào đó hay một đường nếp nào đó thì nó tạo cho cái mái tóc trở nên đẹp. Đây là ý nghĩa về sự tốt đẹp. Thứ hai nữa là ý nghĩa của cái sự tăng trưởng. Có nghĩa là nó làm cho những cái tác đồng sinh của nó được vững mạnh và nó tăng trưởng cái sức mạnh, nó có được một cái sức mạnh. Nhưng mà chữ Bá Quân Nhá Ta ngoài cái thuần, ngoài ý nghĩa là thuần thục ra thì nó có một cái nghĩa bóng của nó, tức là một sự tinh luyện hay là một sự khéo vận dụng, khéo kết hợp. Với cái nghĩa bóng này thì trong cái đời sống đó chúng ta nếu mà thực hành nhiều lần thì chúng ta sẽ khéo kết hợp hoặc là khéo vận dụng. Chúng ta thí dụ như một người chỉ cúng dường và thực đến cho chư tăng, và người này chỉ nghĩ rằng là mình có phước đầy đủ vật thực, nếu như đó thì người này chưa khéo léo để vận dụng cùng một cái hành động như vậy. Nhưng mà nếu mà biết khéo léo vận dụng thì chúng ta sẽ kết hợp rất nhiều cái phước báo qua những cái pháp hành khác, cũng từ một cái hành động bố thí mà thôi, mà nó sẽ có giúp cho các pháp khác nó sinh khởi lên. Nói về một sự khéo léo là chúng ta có thể hiểu qua hai cái câu chuyện mẫu sanh. Thứ nhất là câu mẫu sanh của Bồ Tát chúng ta khi còn làm là một vị hiền trí, đó bên là Quý Thú Rá. Thì trong khi mà Ngài còn là cái vị Bồ Tát Quý Thú Rá đó, nhớ pháp âm của Ngài đã làm cho Long Vương thích thú, và về trở về Long Cung, vị Long Vương đó đã thuật lại cho những con rồng ở dưới cõi rồng mình biết được cái khả năng của Bồ Tát Quý Thú Rá. Thì bây giờ do một cái ước muốn được nghe pháp từ nơi Bồ Tát Quý Thú Rá, thì bà Long Hậu giả giờ lâm bệnh nặng và chị ao ước nhận được trái tim của Bồ Tát Quý Thú Rá để làm thuốc trị bệnh. Tức là bà cũng nói theo một nghĩa bóng. Nhưng mà cả cõi đồng thì không hiểu được cái nghĩa bóng này. Và một cô long nữ đã dùng sắc đẹp của mình là cái món đánh cuộc cho dạ so Bun Na Cá, với điều kiện này hãy mang được trái tim của Bồ Tát Quý Thú Rá về dưới Long Cung, thì nàng long nữ này bằng lòng làm vợ của dạ so có tên gọi là Bun Na Cá, cháu của Dược Thiên Dương Cú Nga Rắc. Và Dạ So đã đánh cuộc với Đức Vua, vị cai quản Bồ Tát Quý Thú Rá. Đức Vua này rất yêu mến Quý Thú Rá, và khi cái đánh cuộc á, thì Dạ So này đưa ra một viên ngọc, mà viên ngọc nó rất là quý, có thể là nhìn trong viên ngọc nó muốn cái cảnh nào thì cảnh nó đã hiện lên. Có thể là nó soi rõ ở trong các toàn cảnh của cõi Diêm Phù Đệ. Nó tựa giống như bây giờ thời buổi này chúng ta có cái camera vậy. Tức là viên ngọc này khi mà rọi vào cái hướng nào đó thì tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái hướng đó nó đều hiện rõ trong cái viên ngọc đó. Và đến đổi lại trong một cái cuộc cờ này thì Đức Vua yêu cầu Dạ So Bun Na Cá trong dạng hóa thân một chàng thanh niên, nếu mà Đức Vua thua thì ngoại trừ thân bằng quyến thuộc ra, Dạ So muốn nhận bất kỳ cái gì thì ngay cả Dương Quốc ông cũng chấp nhận. Và dĩ nhiên trong cuộc cờ này Đức Vua không thể thắng được thần lực của Dạ So Bun Na Cá. Thì để thực hiện cái lời hứa của mình, Đức Vua mới nói rằng ngươi có quyền chọn, ngoại trừ thân bằng quyến thuộc ta ra và bản thân ta ra thì ngươi có thể chọn bất kỳ một món vật gì mà các ngươi thích thú. Thì Dạ So nói rằng là tôi không cần tất cả những cái gì hết, chỉ cần người hiền trí Quý Thú Rá, mang hiền trí Quý Thú Rá đi. Thì Đức Vua mới nói rằng không, hiền trí Quý Thú Rá là thân bằng quyến thuộc của ta. Thì Dạ So mới nói rằng ta không cần phải đôi con nữa, bây giờ cứ mời hiền trí Quý Thú Rá tới. Nếu như hiền trí Quý Thú Rá nói rằng là thân bằng quyến thuộc của đại vương thì xem như tôi bỏ. Còn nếu như là không phải thân bằng quyến thuộc của đại dương thì tôi sẽ nhận lấy hiền trí quý thú đó. Thì Đức Vua nghĩ rằng nếu nó sẽ chết thì ai cũng sẽ là cũng thể nói về một cái khéo léo để mà nhận mình là thân bằng quyến thuộc của Đức Vua. Mà khi đi tới thì Bồ Tát suy nghĩ rằng ngay giờ phút này nếu mà ta nói ta là thân bằng quyến thuộc của Đức Vua thì Dạ Xoa này cũng sẽ không bắt bẻ được. Bởi vì Đức Vua xem ta như là bậc thầy. Nhưng mà với một cái giới hạnh của ta không thể nói dối vậy được. Và từ đó Ngài khéo léo Ngài kết hợp. Ngài mới trả lời bằng pháp chân thật, tức là lời nói sự thật. Này thanh niên, ta không phải là thân bằng quyến thuộc thật sự của Đức Vua. Nghe Đức Vua buồn phiền, ta đã đối đãi với hiền trí với thú rá một cách tốt đẹp nhỉ, tôn như là bậc thầy. Hiền trí với thú rá cần gì được nay cũng chu cắt. Vậy mà chỉ có một lời nói để bảo vệ được cái sự tồn tại của mình ở trong cái vương quốc này, mà hiền trí với thú rá lại không khéo léo. Còn thật ra thì hiền trí với thú rá là khéo léo. Một lời nói chân thật như vậy, trước mắt nói về giới và sự tốt đẹp. Nhưng mà khi đó thì hiền trí với thú rá mới ông nghĩ rằng Đức Vua đã thua cuộc cờ với chàng thanh niên này. Mà nếu mà ta nói dối như vậy thì bản thân Đức Vua cũng sẽ là cái người mang nợ của cái người thanh niên này, mà bản thân ta cũng là không điều tốt. Thôi thì người ta sẽ trả ơn đãi ngộ của Đức Vua đối với ta, để Đức Vua không bị mang nợ. Với một tư tưởng như vậy thì Bồ Tát Quý Thú Rá đã kéo thêm một cái pháp được gọi là pháp bố thí. Họ tức là giúp đỡ cho một cái người thân của mình hoặc là một cái người ơn của mình thoát ra khỏi một cái sự mang nợ, như là một người giúp đỡ một cái tài sản lớn khiến cho người đó thoát ra khỏi cái cảnh bị nợ. Đó là một sự bố thí. Rồi Ngài mới ngẫm nghĩ, cho dù rằng chàng thanh niên này có hành hạ ta như thế nào nữa, ta cũng chấp nhận. Ở đây là cái pháp nhẫn nại của Ngài. Chỉ một hành động nói lên một cái lời như vậy mà Ngài đã suy xét. Ngài làm cho những cái pháp khác nó cùng sanh lên, nào là bố thí thượng độ, tức là hy sinh tánh mạng mình để giúp cho Đức Vua thoát khỏi nợ. Rồi kham nhẫn chịu đựng, rồi nói lên lời chân thật, dù cho lời chân thật này có mang tới sự tai hại về uy quyền của mình cũng có, về ngay cả mạng sống mình cũng có. Bởi vì ai biết chàng thanh niên sẽ sử dụng như thế nào đối với vật có trong tay, khi Bồ Tát chỉ là vật đánh cuộc mà nằm ở trong tay của người chủ, thì người chủ có quyền xử lý bất kỳ ở một cái ý muốn nào mà của người này. Đây là một chuyện thứ nhất để cho thấy rằng nếu một cái hành động đó, thì nhờ cái khéo léo này mà có các pháp khác nó sinh khởi lên một cách tốt đẹp, nó làm cho tăng trưởng sức mạnh vừa hơn. Một câu chuyện khác cho chúng ta thấy rằng có một cái Bà La Môn bị rớt xuống núi, Bồ Tát chúng ta sinh là một con khỉ. Ngài nhìn thấy Bà La Môn đang đói khát ở dưới hố sâu, Ngài khởi lên tâm từ và muốn giúp đỡ cho cái người Bà La Môn này. Nhưng mà vách đá thì anh treo leo và anh trơn trượt, và người Bà La Môn này thì lại là lớn con. Ngài mới cảm nghĩ là nếu như mà mình cõng cái người Bà La Môn này lên á, nửa chừng mà chịu đựng không nổi, thì cả hai sẽ rớt xuống hố và cả hai có thể là mệnh chung. Còn ta không làm cái điều mà mang tới sự bất lợi cho cái người được cứu giúp. À, cho nên con khỉ này mới tìm một cái tảng đá. Nó tương tự có sức nặng giống như cái ông Bà La Môn đó. Và nó mang trên vai. Rồi từ ở trên miệng hố, con khỉ mang tảng đá xuống dưới tận đáy. Rồi từ ở dưới đáy, con khỉ là mang tảng đá leo lên phía trên. Sau bài ba lần thí nghiệm vậy thì con khỉ, tức là Bồ Tát chúng ta, nhận thấy rằng có khả năng mang cái người Bà La Môn đang bị rớt xuống miệng hố có thể được an toàn trở lên khỏi miệng hố. Và ngài xuống đó, dưới đó ngài xốc Bà La Môn bất tỉnh đó, họ đưa lên vai. Và Bà La Môn này bất tỉnh bởi vì đói khát lâu ngày. Mà khi ngài leo nửa chừng rồi, Bà La Môn chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên lưng một con khỉ, và thấy con khỉ nhanh chóng trèo từ cái gọt đá này qua cái gọt đá khác. Bà La Môn biết ngay rằng là con khỉ đang cứu giúp mình. Và sau một hồi nỗ lực đưa lên trên miệng hố xong, thì Bồ Tát chúng ta mệt mỏi nó nằm ngủ. Thì gặp Bà La Môn này thức dậy. Qua những cái ngày đói khát thì Bà La Môn này rất đói bụng. Mà nhìn thấy con khỉ nó mới ngẫm nghĩ rằng bây giờ trong giữa rừng này không có cái vật thực, sẵn con khỉ đang nằm ngủ mê nè, ta có thể dùng thịt khỉ để mà ăn. Chứ không tìm một tảng đá để rất lớn để mà đập vô đầu con khỉ chết. Nhưng mà vì yếu sức lâu ngày, qua những ngày mà đói khát, cho nên sức mạnh nó không còn mạnh, cho nên đập xuống vào đầu Bồ Tát. Nhưng mà cái sức mạnh nó không đủ để làm cho Bồ Tát phải vỡ đầu. Nhưng mà dĩ nhiên cũng mang thương tích này. Bất ngờ vậy đó, theo bản năng tự nhiên thì Bồ Tát chúng ta chồm dậy và phóng giọt lên cây. Sau khi ngồi nghiệm suy thì biết rằng Bà La Môn này vô ơn. Thì Bồ Tát mới suy nghĩ rằng tuy rằng người ta vô ơn, nhưng mà cái chí nguyện người ta đã thực hiện thì phải làm cho xong, phải giúp đỡ người này về tới nhà. Và lần này thì Bồ Tát không còn đi ở dưới mặt đất nữa, ngài đi trên cây và những cái giọt máu của ngài nó nhỏ xuống để làm con đường hay là làm cái dấu hiệu. Nhưng Bà La Môn theo những dấu hiệu đó về tới nhà. Thì Bà La Môn đó chính là tiền thân Đề Bà Đạt Đa. Cái một hành động mà cứu giúp cho Bà La Môn đó, nó trở thành là 10 độ ở trong đó. Thứ nhất là khởi lên tâm từ khi thấy một người bị lâm nạn như vậy, đó là từ Ba La Mật. Rồi nhận thấy rằng với một sức chất của mình không biết là có đủ khả năng mang một cái người đang bị lâm nạn ở dưới đó lên miệng hố được an toàn hay không. Nếu như không thì người đó sẽ bị tai hại. Thì một tư tưởng này đem tới một cái sự bố thí Ba La Mật, tức là không muốn người khác bị cái tai hại. Rồi ngài dùng tảng đá để ướm thử để mà leo trèo lên như vậy, đó là trí tuệ Ba La Mật. Và cố gắng vượt lên vượt xuống một cách thuần thục, đó là tinh tấn Ba La Mật. Rồi khi mà lên tới mặt đất, Bà La Môn đã đập vô đầu ngài, ngài đau quá nhảy thoát lên cây và biết được mọi chuyện, nhưng mà không có tâm hiềm hận. Đó là giới Ba La Mật. và ngài tha thứ lỗi lầm cho cái người Bà La Môn này bằng cách là nhỏ những giọt máu xuống để dẫn đường về, đó là xả Ba La Mật. Nói câu chuyện này cho chúng ta thấy một hành động của Bồ Tát như vậy, nó kết thành được tới 10 pháp độ, đó là do cái tâm sở thuần thân nó tạo ra. Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày chúng ta, nếu như chúng ta cúng dường một cánh bông sen, một cánh hoa đến cho Kim Thân Phật để làm vật trang điểm cho cái Kim Thân Phật, thì cái hành động này xem như trước tiên là bố thí. Nhưng mà cái bố thí này nó chỉ là bố thí về sắc, nhưng mà nếu khéo léo thì chúng ta sẽ thấy rằng cũng với một cái cánh bông như vậy mà người này vận dụng vào thì nhìn thấy cái mãnh lực trong sạch có cái cánh bông, mà nghĩ rằng làm thế nào để tâm ta cũng xinh đẹp và trong sạch như cánh hoa này, thế thì chúng ta có thêm một cái phước khác, đó là trí Ba La Mật ở trong một cái sự cúng dường cái bông sen hay là một cánh bông nào đó. Cũng từ cánh bông đó, từ cúng dường tức là bố thí, rồi có cái trí, rồi mà một cái người nào đó bình phẩm là cánh hoa này cánh không được xinh đẹp đó, im lặng chịu đựng, này vừa là nhẫn nại mà cũng là vừa là tinh tấn, vâng vâng. Và trong đời sống hàng ngày này chúng ta cũng có thể vận dụng ở cái pháp môn này, tức là khéo léo vận dụng để cho có nhiều cái phát hiện sinh khởi lên ở trong một cái hành động. Mà tất cả cái đó với sự hỗ trợ của tác ý khéo, thì cái tâm sở thuần thân thuần tâm này nó sẽ phát huy được cái sức mạnh này. Cho nên cái nghĩa bóng của Bhagavata này có nghĩa là nó trở nên cái điêu luyện, nên nó không phải là một sớm một chiều gì đâu. Khi chúng ta có tâm thiện thì cái tâm sở thuần thục này nó sinh khởi lên, nhưng mà chúng ta phải rèn luyện nó đến mức độ mà ở lúc nào đó chúng ta tự tại trong những cái việc thiện và nhìn đâu cũng thấy toàn là những việc thiện cả. Và bao giờ mà chúng ta nhìn ở đâu mà chúng ta cũng thấy những hành động này nó là thiện, điểm cách đúng nghĩa, thì bây giờ chúng ta hiểu biết rằng nó, cái tâm sở này nó đã có cái tác dụng. Nếu người mà nhìn đâu cũng thấy bất thiện không, thì chính cái mãnh lực bất thiện này nó chi phối. Nếu mà người nhìn đâu cũng thấy tội phạm không á, thì là tâm nó khó chịu. Và trái lại người mà nhìn đâu cũng thấy là những điều tốt đẹp không, thì tâm nó hân hoan. Như thế nào cũng vậy. Ở trong đời sống này mà chúng ta nếu khéo léo thì chúng ta sẽ nhìn đâu cũng thấy to là việc thiện. Tức là cái ám ảnh của cái tội lỗi nó không có. Cái ám ảnh của cái sự ô nhiễm không có, mà nó chỉ có những cái ấn tượng thuộc về khéo léo và tốt đẹp, nó làm cho tăng trưởng sức mạnh. Và dĩ nhiên đòi hỏi được một cái trình độ này thì chúng ta phải điêu luyện mới được. Rèn luyện là một cách, nhưng phải trở thành người điêu luyện. Nó tựa giống như một cái người á, nhìn những cái con ốc thì người ta biết là con ốc này 5 ly, con ốc kia 7 ly, con ốc kia 2 ly, vân vân. Nhìn là biết ngay. Hoặc là cũng tự tự giống như một người mà quan sát về kim cương. Thì nhìn vào viên kim cương đó, người đó sẽ biết ngay con viên kim cương này nó có giá trị cao vì nó không có cái nhược điểm, nó không có bọt hay là gì. Hoặc là viên kim cương này nó thấp kém bởi vì nó có bọt. Hoặc giả giống như một cái người điêu luyện về ngựa, họ nhìn thấy một con ngựa, họ biết rằng con loại ngựa này là ngựa chúa, loại ngựa này là ngựa bình thường, loại ngựa này là ngựa có những đặc tướng quý, ngựa này nó không có những đặc tướng quý, vân vân. Có nghĩa là rèn luyện đã đành rồi nhưng mà phải điêu luyện nữa, chứ không phải chỉ đơn giản. Và như vậy trong cái sự thuần thục này, sự điêu luyện này, thì chúng ta sẽ có hai loại. Trước mắt là chúng ta sẽ có hai loại. Một loại thứ nhất là điêu luyện ở trong bất thiện, như là cái người kẻ trộm lành nhẹ, chìa khóa nào anh cũng có thể mở được, mà nhà canh phòng nhà, nếu anh muốn, nếu mà anh muốn thì không cách nào mà giữ được, dù cái vật đó kính cỡ nào, cất giấu ở đâu, người đó cũng có những cái biện pháp để mà lấy được thực đó khi người đó muốn. Thì người này rất là thuần thục hay là rất là điêu luyện trong cái nghệ thuật trộm cắp, hoặc là một người rất điêu luyện ở trong cái kỹ thuật hóa trang. Người muốn hóa trang cỡ nào cũng được, từ một hình ảnh này họ có thể hóa trang thành một hình ảnh khác như thật. Và một người trẻ họ có thể hóa trang thành người già mà người vừa khác với gương mặt của người trẻ. Đây là những cái tính chất điêu luyện. Nhưng mà cái điêu luyện này nếu không khéo léo thì nó sẽ rơi vào cái bất thiện pháp. Nhưng vậy thì cái điêu luyện hay là cái thuần thục ở trong bất thiện pháp nó, nó có phải là cái tâm sở thuần thân thuần tâm này không? Mà xin thưa không. Vậy thì nó do cái gì làm ra? Mà xin thưa nó do tầm tứ kết hợp với tham và sân làm ra. Giống như một cái, nó do tầm tứ là đi tìm kiếm và quan sát, khi mà nó kết hợp với tham thì nó cũng có trở nên nó thuần thục, nhưng mà thuần thục cũng bất thiện pháp. Một người mà đi tìm kiếm những cái đồ quý, rồi quan sát những người quý biết rõ có giá trị đó, mà kết hợp với tham và anh lấy được những món đó, thì cái đó là thuần thục ở trong bất thiện tham do tầm tứ kết hợp với tham. Còn hoặc là thuần thục ở trong tầm tứ kết hợp với sân thì như thế nào? Như một người đặt bẫy, chỉ cần nhìn thấy những dấu chân của con vật, người đó tính toán hay người đó biết được là cái nơi trú của con vật đó, cái nơi ở của con vật đó và cái lộ trình của con vật đó đi. Hoặc giống như một người thợ săn thiện xảo, khi mới vừa thấy con vật thì một phát tên của anh ta cũng đã trúng được con vật đó. Cái dù họ, người đó chỉ thấy con mắt hoặc là một cái lỗ tai nào đó, nhưng họ bắn mũi tên vẫn trúng ngay. Đó cũng là một sự thuần thục. Nhưng mà thuần thục này do sân, nó muốn sát hại một đối tượng đó. Ở trên những cái mẫu chuyện mà cho chúng ta thấy cái thuần thục này nó không phải thuộc về thiện, mà nó chính là cái thuần thục do tầm tứ kết hợp với tham, hoặc tầm tứ kết hợp với sạch. Và cái thuần thục mà chúng ta muốn bàn ở đây chính là rành rẽ trong cách tạo thiện nghiệp. Trong cách tạo thiện nghiệp chúng ta phải điêu luyện, nó làm ít mà có kết quả nhiều, không phí công sức mà lại đạt được kết quả cao. Phải là khéo léo hay điêu luyện ở trong những cái thiện pháp đó. Ngay cả cái đời sống hàng ngày chúng ta là có bố thí, có trì giới, có tu thiền, rồi tính kèm thêm nữa là có phục vụ, có cung kính, có hồi hướng. Bây giờ chúng ta thường thường có hồi hướng thân bằng quyến thuộc đó quá giản. Bây giờ chúng ta lấy một cái chi pháp này lên để chúng ta bàn về sự thuần thục. À, xin thưa rằng á, trong những cái cuộc lễ mà cầu siêu chẳng hạn vậy, thì cái người Phật tử chúng ta thường nêu ra giống như là sớ tấu quân á, cầu siêu cho ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, bên chồng, bên vợ, bên ngoại, bên nội, vân vân. Làm như vậy thì được hay không? Dạ thưa được. Nhưng mà nó có phải là điều luyện không? Không. Mà đôi khi nó trở thành một cái bài bản rất là kỳ lạ. Ngay cả những người mà a trai khi mà đưa lên đọc những cái sớ đó, đọc xong đó, rồi người Phật tử đọc theo, thì nó mất thời gian, nó mất đi phí thời gian. Mà nếu như cái người mà dẫn á, mà kéo léo á, tới đó họ ngừng, à, xin lỗi, tới đó họ sẽ đọc nhanh cho mình họ đọc thôi, không cần phải lập đi lập lại. Bởi vì một cái người mà hướng dẫn mình vừa lập đi á, à, đọc cái tên Nguyễn Văn A chẳng hạn, cầu siêu trong Nguyễn Văn A, và một tử đọc tiếp mà à, nó chiếm cái thời gian gấp đôi lần. Mà điêu luyện chỉ là một lần, nhưng nó chưa phải là điêu luyện một cách gọn, mà nó không phải là mất thời gian thôi. Nhưng mà nếu một người mà khéo léo á, thay vì liệt kê hết các tên tuổi, chỉ nói lên một cái người nào chủ yếu trong gia tộc đó thôi. Ví dụ như hôm nay là cuộc lễ cầu siêu của chủ yếu là ông Nguyễn Văn A, thì cái đó là phước báo này, xin đem tới sự an lành cho ông Nguyễn Văn A cùng với thân bằng quyến thuộc đã quá giản, bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải liệt kê những cái danh sách nữa, mà kết quả vẫn cứ hưởng được. Và chúng ta nhớ rằng vô bình sư dương khi làm phước hồi hướng trên thân bằng thuộc, ngài chỉ nói sao, ý đăng buồn nhé mê nhà tiên năng, những phước báo này hãy đến với thân bằng quyến thuộc của tôi, như đã đủ rồi. Mà cả 84.000 chúng sanh, tức là ngạ quỷ giới, nghe lời thông báo đó là hân hoan, và khi Đức Phật ngày trước lên bài kinh Tiếp Lô Cút Đê thì cả 84.000 người đó đều thọ nhận hoan hỷ, nó phải liệt kê từng tên từng tên từng tên. Cho nên trong cái đời sống này chúng ta sẽ thấy hồi hướng đó, mà chúng ta nêu lên nhiều như vậy mất thời gian, mà chúng ta khéo léo thì chúng ta chỉ gom vào một cái. Là chủ yếu là ai đó, của người nào á trong cái của lợi này đó. Rồi cộng thêm thân bằng quyến thuộc bên nội bên ngoại gì đó, hay là gọn thân bằng thuộc đã quá giản, nó không phải là trong kiếp này mà nhiều kiếp nữa, những kiếp quá khứ xa xưa nữa nhưng cũng có. Mà trên từ đã quá giản thì đủ hết đó, trọn vẹn mà nó có kết quả. Mà chúng ta chỉ nói về một cái khía cạnh của cái hồi hướng. Bây giờ nói về khía cạnh mà phục vụ chẳng hạn, khi mà quý vị mà lao những cái chánh điện như vậy, lao những cái bàn Phật như vậy, thì chúng ta sẽ thấy trước mắt là chúng ta mang tới một sự sạch sẽ đối với những cái đại Phật. Như vậy rồi cũng đã tốt rồi, nhưng mà nếu chúng ta không có khéo léo thì chúng ta sẽ mất đi những cái lợi ích lớn. Cái sự này nó mang tới gì nữa, chúng ta sẽ mang tới, mặc dù làm tới sạch sẽ ra là phước phục vụ, nhưng mà trong nó có cái phước bố thí trong đó, chúng ta bố thí sức lực, mà mang cái sức lực của mình. Và nếu khéo léo nữa, chúng ta quan sát ở chỗ nào nó còn bụi bặm, sau khi lao xong rồi chúng ta khéo léo quan sát lại còn bụi bặm hay không. Như vậy là chúng ta lại có cái trí quan sát, có trí quan sát. Còn một công việc bao như vậy là chúng ta có bố thí sức lực, chúng ta có cái làm đẹp. Còn nếu như cái người nào đó mà còn khéo léo hơn nữa thì mang một ít dầu thơm xịt lên điều là cúng dường hương đến Đức Phật, cũng là phước phục vụ thôi, cũng là một cái thời gian lao cái đại Phật, lao kim thân Phật, mà chúng ta cũng có rất nhiều cái cơ hội. Đó là cách điều luyện ở trong những cái thiện pháp. Chưa nói về trì giới, nói trì giới là chúng ta cũng phải có những cái điều luyện trong cái trì giới. Cái trì giới không phải đợi nó tới là chúng ta mới ấy, mà chúng ta phòng ngự từ xa kìa. Chứ không phải đợi nó tới là chúng ta mới quay trở lại. Cái giới giống như cái hàng rào ấy, mà Đức Phật giống như một người cha rất là từ mẫn đối với các con mình. Người cha này biết rõ cái sự nguy hại ở những khu vực không nên bước tới, và nhưng mà biết là những đứa con của mình á, luôn luôn nó có một cái sự khinh thường, nó xem nhẹ. Bây giờ nó gặp đau rồi á, nó mới khóc nó than. Cái chưa gặp đau, chưa gặp khổ thì nó chưa than chưa khóc đâu. Cho nên người cha hiền này mới lập một hàng rào và dặn các con rằng, cái con có lỡ đi chơi đâu nó đụng hàng rào con quay trở vô, bởi vì sao cái hàng rào đó nó chính là cái vùng đất không an toàn, nó có thể là những hố, những hầm, vân vân, những cạm bẫy. Thì người con dù có xem nhẹ do một phút nào đó mà đi tới đó vừa gặp tới hàng rào giật mình quay trở lại, thì người này giới hạnh được hoàng mẹ, hoàng mẹ, đó là không bị vi phạm giới. Nhưng mà cái điêu luyện ở trong cái giới nó không phải chỗ đó nữa. Và tức là cái điêu luyện trong giới đó, đó khi mà chúng ta đã cái có cái tâm sở mà thuần thuộc này, hay là tâm sở điêu luyện này nó có sức mạnh, thì một việc lành của chúng ta làm nó khiến cho những cái phát hiện khác nó cùng sinh khởi lên. Như trong đời sống này, chúng ta nói về cái pháp bố thí hay là pháp trì giới của người Phật tử, mà Đức Phật này dạy chúng ta, cái người mà bố thí thì có khả năng nó dẫn tới đạo quả được. Cái người trì giới cũng có khả năng dẫn tới đạo quả được. Và cái người tu tập thiền tịnh cũng có khả năng dẫn tới đạo quả được. Bởi vì cái người mà trì giới, xin lỗi, cái người mà bố thí á, họ sống bằng cái niềm tin, mà nếu mà họ khéo léo phát triển cái niềm tin, làm cho cái niềm tin được tăng trưởng sức mạnh, và nó thuần thục trong cái niềm tin, và nương theo niềm tin đó, người đó có thể chứng đắc được đạo quả, và bậc này được gọi là bậc tùy tính hành hay là bậc tính giải. Với những thiền định thì cái này cũng có thể dẫn tới đạo quả được. Khi này người này đã điêu luyện là trong cái lĩnh vực thiền của mình, thuần thục trong cái lĩnh vực thiền của mình, và họ quán xét sẽ dẫn tới đạo quả được. Bậc này được gọi là bậc thân chứng. ở trong đời sống hàng ngày chúng ta đó, quý vị sẽ thấy rằng cái người mà họ rèn luyện với một cái kỹ năng, với một kỹ xảo, họ điêu luyện trong những cái kỹ xảo đó, thì cái vấn đề nhanh chóng tìm ra kết quả rất là tốt đẹp. Tựa giống như cái câu chuyện của nhà bác học Ross. Ở trong một cái, khi mà vị bác học này còn trẻ, còn học, thì một bài toán được nêu ra, hãy cộng tất cả những con số nguyên từ 1 đến 100. Thì chỉ khoảng 10 phút sau, thì cậu bé Ross mới nói là: thưa thầy, em đã làm xong. Ông thầy cũng cho rằng là cái cậu bé này khoác lác. Bởi vì cộng từ con số 1 cho đến số 100 không phải là nhanh chóng được trong vòng 10 phút. Khoảng nửa tiếng sau thì thấy những học sinh khác còn đang lúi húi làm. Cho nên ông thầy mới nói rằng: con thấy chưa, bao nhiêu bạn bè của con phải mất gần nửa tiếng mà chưa làm xong, con 10 phút con nó làm xong. Vậy kết quả con là nhiều. Thì cậu bé mới trả lời rằng là kết quả đó là 5050. Thì cái tác số rất đúng. Ông thầy có ngạc nhiên hỏi: con tính cách nào mà nhanh vậy? Thì cậu bé Ross nó trả lời rằng con nhận xét rằng con số đầu và con số cuối cộng lại thành 101. Đại khái là 1 cộng 100 thành 101, 2 cộng 99 thành 101, 3 cộng cho 98 cũng thành 101. Cứ một con số đầu cộng con số đuôi, kế tiếp nó tiếp vậy, nó trở thành là 101. Mà tổng số đó là 100 cặp, xin lỗi, 100 số vậy là 50 cặp. 101 mà nhân 50 cặp thì nó ra là 5050. Đấy, điêu luyện hay chưa? Mà điêu luyện trong thiền pháp này nó khác nữa. Tức là trong thiền pháp này chúng ta mới nói là về cái pháp nè, về cái lý nè, về cái từ, về cái biện. Mà một người mà điêu luyện trong cái pháp, rồi một người mà điêu luyện về ở trong cái lý, rồi một cái người mà điêu luyện về trong các từ ngữ, thì người đó sẽ dẫn tới có người đó là một người biện luận rất là xuất sắc. Đây là một trong những tứ tuệ phân tích. Như vậy đỉnh cao của cái thuần thục này nó dẫn xuất tới cái a la hán tuệ phân tích. Mọi người đã thuần thục trong pháp rồi thì nhìn đâu cũng thấy phát hiện được. Và nếu mà chuyển qua nhìn đâu thì cũng có thể theo pháp bất thiện. Và thấy rõ, thấy pháp bất thiện để mà ngăn che nó. Rồi thấy được pháp bất thiện để mà làm cho tăng trưởng nó. Như trường hợp chúng ta thấy, trong bài kinh Dương Tử Vô Ý hay là Áp Giá Xuất Tăng ở Trung Bộ, khi mà Dương Tử Áp Giá mới vừa hỏi một câu hỏi, đối với con ngài này hỏi rằng câu hỏi này phải là câu hỏi hai mốc hay không? Và Dương Tử Áp Giá nói rằng là nếu anh phá là ta bồ tát thua rồi. Và Dương Tử Áp Giá hỏi rằng bạch Thế Tôn, có phải ngài chuẩn bị sẵn là nếu có những sa môn bà la môn nào hỏi ta những câu hỏi này thì ta sẽ trả lời như thế này chứ? Đối với con ngài phải dạy rằng này Dương Tử, nghe nói rằng là Dương Tử rất rành về những cái bộ phận của một cỗ xe phải chăng? Dạ thưa Đức Tôn, con rất rành về những cái bộ phận của một cỗ xe. Vậy thì này Vương Tử, vậy thì có phải Dương Tử suy ngẫm rằng là khi có người nào hỏi ta về những cái bộ phận cỗ xe như thế này, ta sẽ trả lời như thế này? Hay là ngay lúc đó Dương Tử trả lời ngay tức khắc? Các bạn Đức Thế Tôn, Nghe nó con trả lời ngay tức khắc chứ không cần phải chuẩn bị câu trả lời. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Phá Giả này cũng vậy, này Dương Tự A Phá Giá, Như Lai là bậc điêu luyện trong các pháp, thông thạo trong các pháp. Cho nên bất kỳ câu hỏi nào hỏi lên thì Như Lai trả lời ngay lập tức, không phải chuẩn bị. Này, ý nghĩa của tâm sở thuần thục nó ở như thế đó. Mà muốn vậy thì chúng ta phải đòi hỏi có một sự tinh cần, rất là rèn luyện. Mà rèn luyện phải tìm thấy những cái kẽ hở của cái pháp đó, và đồng thời tìm thấy những cái ưu điểm của pháp đó. Và trong kinh này thì chúng ta thấy rất là nhiều. Ngay pháp từ bi, thì pháp từ bi này nó có những nhược điểm chứ không có nhược điểm, mà nó có ưu điểm chứ không phải có những không có ưu điểm. Ngay cả cái pháp trì giới nó có ưu điểm và đồng thời cũng có nhược điểm. Cái người mà khe khắc về trì giới quá thì có đôi khi chính sự khe khắc đó nó mang tai hại đến cho bản thân người đó. Cho nên nhớ cái này, quý vị nghe hơi lạ nhưng mà chúng ta xin nhận chứng. Mỗi vị tỳ khưu giữ gìn giới rất là nghiêm trang, một lần nọ đi trên thuyền bất ngờ gì gặp dòng nước xiết, vì đó đưa tay nắm lấy cọng cỏ lát hay là những bụi cỏ lát, nhưng mà thuyền lao nhanh đứt cọng cỏ lát, vì đó mới giật mình mới ra rất là ta là người giữ giới trong sạch như vậy mà nay ta la phạm vào một cái giới làm hư hoại thảo mộc, tâm rai rứt và khi chết tái sanh làm của lầm vườn. Đấy, cái người điêu luyện thì không có như vậy. Người biết rõ đây là giới nhỏ, đây là giới của thường đời, nó không phải là giới của chân pháp. Và người đó sẽ nghĩ rằng ấy, ta đã lỡ vi phạm, ta đừng vi phạm nữa, để tâm nó được thanh thản cái đã. Để rồi sau đó tìm một cái người nào đó hay một vị tỳ khưu nào đó để sám hối. Thì cái sự kiện mà có xảy ra, người đó cũng sẽ không phải tái sinh lần đầu quân. Chúng ta nên nhớ. Cho nên cái người mà giữ giới, cái nhược điểm người giữ giới là thấy người khác phạm giới khó chịu lắm. Như vậy người này không có thuần thục. Mà bởi vì thấy người khác mà... À, do đó chúng ta mới nhìn thấy các pháp nó có những cái phát hiện chúng ta, nó có những cái kẻ, những cái kẻ hở chứ hay không. Pháp phát hiện chúng ta thì dĩ nhiên là nó từ bỏ rồi, nhưng mà phát hiện chúng ta nhìn mà khéo léo thì chúng ta sẽ thấy có những cái kẻ hở chứ hay không. Và đã thấy được như vậy rồi, chúng ta sẽ bổ túc một cái pháp nào đó để cái pháp thiện chúng ta nó trở nên trọn vẹn, trọn vẹn. Đó là ý nghĩa của cái tâm sở thuần thục này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cái đặc tính của tâm sở thuần thục ở trong nội tại chúng ta. Thì các ngài giải thích rằng cái tâm sở thuần thục này nó có cái trạng thái là thân tâm được khỏe mạnh. Cái phận sự của nó là làm tan biến đi cái sự ương yếu của thân tâm. Thứ ba, nó có sự thành tựu là không hề khó khăn mệt nhọc. Nhân gần của nó là có tâm và tâm sở. Điểm thứ nhất, cái trạng thái của nó là thân tâm được khỏe mạnh như thế nào? Như một cái người mà khỏe mạnh thì họ nhanh chóng hoàn tất những công việc nặng nhọc một cách dễ dàng. Một việc mà một cái người yếu đuối thì không thể hoàn tất được. Và Đức Phật ngài chỉ đưa ra cho chúng ta có hai cái hình ảnh. Một hình ảnh của con voi nó bị xiềng xích. Hình ảnh thứ hai là con chim cấy nó bị buộc bởi một cái sợi chỉ. Nhưng mà con chim cấy nó không thể thoát ra khỏi cái sợi chỉ đó để được tự do bay trên bầu trời. Tới lại khi con voi mà nó tập trung sức mạnh thì con voi đó có khả năng phá tan đi những cái xiềng xích đang trói buộc chân nó. Nên Đức Phật hỏi vì sao vậy? Và Đức Phật dạy rằng: này chư thầy cô, bởi vì con voi có sức mạnh mà con chim cấy thì yếu đuối. Cho dù rằng con chim cấy nó chỉ bị cột bởi một cái sợi dây tơ nhưng mà nó không thoát ra được, mà xiềng xích tới một con voi có khả năng thoát ra được. Hình ảnh này Đức Phật dạy chúng ta là cần phải có một cái sức mạnh của nội tâm rất mạnh. Bao giờ sức mạnh nội tâm chúng ta nó mạnh thì có thể phá tan được đi cái gông cùm nhốt chúng ta ở trong vòng luân hồi. Tức là để phá tan gông cùm mà nhốt chúng ta ở trong vòng luân hồi đó thì người này phải có giới rất mạnh, có định rất mạnh và có cái trí tuệ rất mạnh. Nói cách khác, tức là có cái giới lực, có cái định lực và có cái tuệ lực. Và người này rất là điêu luyện làm cái nào đây để mà kết hợp hài hòa. Khi có giới tức là có định, mà khi có định tức là có tuệ, mà khi có tuệ tức là có định, mà khi có tuệ tức là có giới. Như Đức Phật ngài dạy, ở đâu có giới ở đó có trí, ở đâu có trí ở đó có giới. Trong Trường Bộ Kinh, khi nói tới Bà La Môn Cú Tá Đanh Đa, ở đâu có trí ở đâu có giới, ở đâu có giới ở đâu có trí. Tức là không đề cập tới định, nhưng mà thật sự định đó là cái mức trung hòa giữa giới và trí. Nó điêu luyện mức độ như vậy. Có trí mới nhìn thấy cái giới mình sạch hay không sạch, mà có giới sạch mới làm cho nảy sinh cái trí. Nó hài hòa như vậy, nó phối hợp cách khéo léo như vậy. Và cái thân nó mạnh thì nó sẽ làm nhiều cái việc tốt, mà cái thân mà ương yếu cộng với cái tâm ương yếu nữa thì dù việc dễ người đó cũng sẽ không làm. Nhưng mà với cái thân rất khỏe và cái tâm rất mạnh thì dù nặng nhọc cách mấy người đó cũng sẽ vượt qua không khó khăn. Cho nên có những giây lúc mà thân bệnh, nhưng đừng bao giờ để cho tâm bệnh. Và chúng ta theo cái lời Phật dạy, thân có khổ nhưng đừng để tâm khổ, thân có bệnh nhưng đừng để tâm bệnh. Thân bệnh thì nó cũng sẽ một lúc nào đó nó cũng sẽ mất, nhưng mà tâm bệnh thì nó di truyền rất nhiều đời. Thân bệnh có một lúc nào đó nó cũng sẽ hết bệnh, mà tâm bệnh nó sẽ nhấn chìm con người đó, chúng sanh đó đi sâu vào dòng luân hồi. Cho nên đừng bao giờ để tâm bệnh, mà tốt nhất là thân tâm cùng khỏe mạnh. Nếu phải chọn một trong hai thì thà rằng chọn tâm khỏe mạnh. Có những lúc mình mệt mỏi lắm, rất mệt mỏi, nhưng mà cái tâm thì nó không cho phép mình dừng lại ở trong những việc thiện. Khi mình xét thấy đó là những việc thiện, Cho nên mình sẽ dấn thân vào ở trong cái thiện pháp. Bởi vì thiện pháp chính là cái nơi nương của mình. Nếu Phật Ngài dạy, ta chính là nơi nương của ta. Tức là phát hiện là nơi nương của ngũ uẩn. Những cái lúc mình mệt mỏi, nhưng mà thấy rằng cái câu việc cần làm, mình cũng sẽ làm. Và cái đó làm cho nỗ lực nó tăng khởi, nó sinh khởi lên. Bởi Đức Phật Ngài dạy. À, có cái tám nhân khiến cho sinh khởi sự biến nhát. Đó là nóng quá, rét quá, đói quá, khát quá, bệnh mới vừa hết, bệnh sắp sửa chớm, hay mới vừa chớm bệnh, sắp sửa đi xa, mới vừa mới về. Đó là tám nguyên nhân khiến cho phát sinh sự biến nhát. Mà vượt qua được những đó thì cái siêng năng, tức là cái sự nỗ lực, nó sinh khởi. Mà muốn vượt qua đó, tâm phải mạnh cả. Tâm phải mạnh. Thì cái trạng thái khiến cho cái thuần thân thuần tâm này nó giúp cho tâm mạnh. Nó giúp cho tâm mạnh. Không nề hà. Nó không hề biết mệt mỏi. Đó là cái trạng thái của nó. Rồi cái phần sự của nó làm tan biến đi sự ương yếu của thân tâm. Nhất. À, xin thưa này, khi chúng ta rụt rè, chúng ta nhút nhát, hiểu quá chúng ta hiểu ngay rằng cái tâm sở thuần thục này nó không hoàn tất cái phận sự của nó. Nó cách khác là nó chưa có phát huy được cái sức mạnh của nó. Dù rằng một câu hỏi pháp, một khi hỏi pháp, à, đó là một cái điều tốt. Bây giờ Phật dạy rằng tư cách biện luận Phật pháp mới là tăng măng gá múa tăng măng, tức là một cái hạnh phúc cao thượng. Nếu mình rụt rè trong cái việc lành đó, mình e dè trong cái việc lành đó, thì cái sức mạnh của cái tâm sở thuần thục này nó không có phát huy, cái phận sự của nó không có được cái hình thành một cách tốt đẹp. Bây giờ chúng ta bước qua cái thành tựu của nó. Là nó không có sự khó khăn đối với việc làm thiện. Rất là đối với một việc làm thiện, cho dù nó có những cái chướng ngại nào khởi ra thì người đó cũng sẽ vượt qua được. Giống như còn một con voi có thể bứt phá xiềng xích. Bạn cảm thấy cái việc này nó không có gì khó khăn. Và chính cái tâm sở này nó đã giúp cho cái dũng khí của cái người thực hiện việc thiện khi biết nó có cái lợi ích lớn. Như Bồ Tát chúng ta vậy. Và có thể mình Đức Phật Nhiên Đăng, nếu muốn thì Ngài có thể chứng quả A-la-hán lục thông. Bởi trước đó Ngài là vị đạo sĩ Thiện Huệ hay là Xuất Mê Thá, đã có trước năm pháp thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, tha tâm, túc mạng. Và nếu từ ngày từ bỏ cái hạnh nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì khi nghe pháp Đức Phật Nhiên Đăng thì Ngài có thể chứng quả A-la-hán lục thông. Nhưng mà Ngài mạnh dạn từ khước đi những cái đó để đạt cho được quả vị do thượng chánh đẳng giác. Mới hôm nay này, ngay lúc đó như là một cái người ngồi trên cổ bàn, ngay lúc đó nếu người đó muốn, người đó sẽ ăn những cái món vật thực đầy chất bổ dưỡng ở trên cái bàn tiệc đó. Nhưng mà người này ngẫm nghĩ rằng như vậy nó chưa có xứng đáng với cái địa vị của mình, sức mạnh của mình đã có. Và người này từ khước cái buổi tiệc đó, và người đó ra tự mình cài xới tự mình gieo hạt giống, tự mình chăm bón những cái ruộng lúa của mình, rồi sau đó tự mình gặt lấy, rồi sau đó tự mình phơi đem vô bồ rồi nấu lên để dùng. Mà không có sức mạnh thì không làm được chuyện này, không có dũng khí thì không làm được chuyện này. Như thế nào cũng vậy, ngay lúc đó Bồ Tát Xuất Gia Thá, nếu ngài từ ngỏ cái hạnh nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ngay lúc đó ngài chứng quả A La Hán luật thông rồi. Nhưng mà nhờ hai tâm sở này, cho nên ngài cảm thấy rằng cái sự mà chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác nó không quá khó khăn đối với cái tâm ngài ngay đó. Cho dù lên nó trùng trùng điệp điệp những cái chướng ngại, nhưng mà ngài không cảm thấy khó khăn. Và ngài có cảm giác rằng ta sẽ vượt qua tất cả được. Cho nên ngài giữ lấy cái hạnh nguyện này. Cho nên cái phận sự của hai tâm sở thuần thục này đó là đối với công việc gì đó, nhất là những việc lành, nó không cảm thấy khó khăn. Với những cái người mà tu tập thiền mà cảm thấy nó khó khăn thì người ta sẽ thấy rằng cái sự thành tựu có một sức mạnh của tâm sở thuần thục này nó không được hiện khởi. Mà trái lại người ta cảm thấy rằng cái sự mà tu tập thiền tịnh này đối với ta không có gì là khó khăn cả, cho dù là trải qua gian nan nữa ta cũng sẽ vượt qua được. Nó không phải là cái khó với, nó không phải là cái không thể với nổi, mà nó sẽ là cái nằm trong tầm tay, nó không quá khó khăn đâu. Khó khăn thì có nhưng mà không quá khó khăn. Với một thiện nghiệp nào đó, người đó khởi lên việc làm, rồi người đó sẽ cảm thấy rằng cái việc thiện này nó không có gì khó khăn với mình. Mà chính nhờ đó nó mới đẩy lui. Có những cái công trình mà nó trở thành là những cái kỳ quen thì công trình đó quả thật cũng khó khăn, nhưng mấy người mà chủ xướng công trình đó hoặc là cái người mà thực hiện công trình đó, họ sẽ cảm thấy là không có gì khó khăn cả, nó chỉ đợi chờ đợi thời gian mà thôi. Và họ tìm cách này cách khác để hoàn tất được cái công trình đó. Nó có một cái dũng lực như vậy, nó là sự thành tựu của cái tâm sở thuần thục này. Và nhân cần thiết của nó là có tâm là tâm sở, đặc biệt là tâm sở tầm tứ và tác ý, đi chung với vô tham, vô sân hay vô si, mà đặc biệt là vô si, để nó tháo gỡ ra những cái vướng mắc và nó tìm một biện pháp đi tới một cách nhanh chóng. Cho nên tâm sở tầm, tâm sở tứ nó cũng hỗ trợ rất là nhiều đối với tâm sở thuần thục này. Cộng thêm tâm sở trí nữa thì việc làm nó không có gì là khó khăn, không có gì phải là mệt nhọc. Đây là bốn ý nghĩa của tâm sở thuần thục vậy. Tóm lại, trong tâm sở thuần thục này nó giúp cho chúng ta hoàn tất những cái thiện nghiệp một cách tốt đẹp và viên mãn. Thì nhờ tâm sở thuần thục này, nó sẽ giúp cho những cái pháp khác, những pháp thiện khác cùng sanh lên như nó. Và đặc biệt nữa là cái mãnh lực của cái tâm sở thuần thục này, nó đẩy lùi đi cái sự e dè, sự e ngại, nó làm tăng cho sức mạnh của tâm. Tâm mà có sức mạnh thì tâm sẽ làm được tất cả. Tâm sở có sức mạnh thì tâm sở sẽ vượt ra qua hết mọi khó khăn. Và trong tất cả các pháp thì tâm lực là mạnh nhất. Mà tâm lực mạnh nhất này cũng nhờ hai cái tâm sở thuần thục này vậy. Và thưa quý vị, giảng cũng coi đây nhiều phải lẽ. Phú ông sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng cùng quý sư cô. Mong rằng các ngài và quý vị luôn được thân tâm thường an lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên khắp nơi. như là chư thiên hộ trì Phật pháp, còn một cái ngày quan hệ thời dụng, rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử nhanh chóng đạt thành mọi ước nguyện theo như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thay. Con thân mặt đầu tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh qua bài giảng vừa qua về dự pháp thuần thân và thuần tâm. Dạ, bây giờ thì kính thưa sư, sư có cho chúng con vài phút để thời gian pháp đàm không thưa sư? Sư cho chúng con một cái tín hiệu, sư cho chúng con 15 phút để có thời gian pháp đàm. Và bây giờ thì con xin kính gửi câu hỏi lên để thỉnh sư trả lời luôn, tại vì cũng thời gian cũng gần hết rồi. Câu hỏi thứ nhất con kính hỏi sư là kính thưa sư, có khi nào khi thấy sự lợi ích của thiện pháp, người đó đã dùng đủ mọi cách để thực hiện cho được dù phải gặp những hậu quả không hay, điều này có cần phải nuôi trong ý chí không ạ? Tức là muốn thực hiện những thiện pháp đó bằng đủ mọi cách và sẽ gặp những hậu quả không hay, mình có cố gắng nuôi dưỡng cái ý chí đó trong lòng để thực hiện bằng mọi giá không? Con kính thỉnh sư ạ. Câu hỏi này rất là hay, bởi vì chúng ta thường gặp trong cái đời sống hàng ngày. Cái người nuôi dưỡng một cái thiện pháp nhưng mà gặp cái nhiều chướng ngại. Và người đó dùng mọi cách để thực hiện cho dù gặp phải những hậu quả không hay. Vì điều này có cần phải nuôi dưỡng trong ý chí không? Thưa cần. Trước tiên, đó là thiện pháp mà chưa thành tựu được, cần phải nuôi dưỡng. Vì cái lợi ích của thiện pháp rất lớn. Chúng ta nhớ rằng Bồ Tát chúng ta đó, cái thiện pháp đối với Ngài đó chính là cái quả vô thượng chánh giác. Và mỗi khi mà làm việc thiện không bao giờ Ngài quên cái mục tiêu của Ngài, không bao giờ quên. Thậm chí cho đến cái chót qua chăng nữa, mà dù cho thân của Ngài cứ khô lại, máu cứ khô lại, da thịt gân có rúm lại, Ngài tuyên bố một cách thẳng thừng rằng nếu chưa chứng quả vô thượng chánh giác, ta không rời bỏ cái bồ đoàn này cho dù máu có cạn, thịt có khô, gân xương rút lại, đúng không? Cái dũng lực ghê gớm đó, nó chính là cái tâm sở này, tâm sở thuần thục. Ngày trước đó Ngài không bao giờ quên bỏ cái tư tưởng này, cho dù lăn trôi bao nhiêu nữa Ngài cũng không bỏ. Còn bây giờ chúng ta phải nhớ một điều nha, chúng ta phải nhớ một điều, cái thiện pháp thì nó luôn luôn nó cho quả an vui, không bao giờ ở chỗ nào nói là thiện pháp mà cho cái quả xấu nữa. Còn khi mà thực hiện thiện pháp thì đôi khi thiện pháp này nó làm duyên cho các quả trong quá khứ nó có cơ hội nó thể hiện, nó hiện tại là điều này có. Nhưng một khi mà thiện quả nó, xin lỗi, một khi mà ác quả nó đã cho quả rồi thì người đó phải nghĩ rằng thế là mình đã thoát ra một món nợ, hay nói cái khác, thế là mình đã trả xong một món nợ. Chính cái chỗ này nó khiến cho tâm chúng ta nó lại mạnh mẽ lên, nó không hề lùi bước. Mà điển hình như chúng ta thấy là Ngài Chắc Khúc Ba Lá, tức là Ngài Hộ Mù, Ngài thực hành một cái thiện pháp, mục đích là ngăn quay nghi nằm. Mà chính sự ngăn quay nghi nằm nó làm duyên, nó tạo điều kiện cho cái ác quả trong quá khứ là làm mù mắt của người nữ khi nghe tiền thân Ngài còn là vị thầy thuốc. nó cơ hội sinh khởi lên. Mà nếu lúc đó ngài từ bỏ cái hạnh nguyện đó đó, ngài từ bỏ cái hạnh nguyện ngăn quay mi nằm đó đó, mà ngài nằm xuống nhỏ mắt thì có khả năng là ngay lúc đó mắt ngài nó tốt đẹp. Nếu ác quả đâu ở như vẫn còn, có khả năng nó không trả trong kiếp này, hay là không trả thời điểm đó, trong cái tháng đó, trong mùa mưa đó, nhưng mà nó sẽ trả trong mùa mưa khác. Bởi không ai ngăn được cái quả sầu một khi nó đã chín mùi. Chúng ta nhớ rằng cái thiện quả, cái thiện nghiệp nó luôn luôn nó cho quả ăn vui. Nhưng mà cái hành thiện nó đôi khi nó cũng phải tạo điều kiện, hay là tạo duyên cho cái ác quả nó có thể sinh khởi. Nhưng ngài chắc có qua lái. Nhưng mà chúng tôi ngày dạy chúng ta khi mà cái quả sầu nó đã khởi hiện lên thì không ai có thể cản được. Nó chưa hẳn đã là nằm xuống mà nhỏ thuốc vào mắt, mắt nó hết, chưa hẳn. Nó sẽ có những cái triệu chứng khác không? Nhưng mà chính cái thiện quả, cái thiện nghiệp mà ngăn quay nhi nằm tinh tấn hành đạo đó, thì ác quả kia vừa chấm dứt, tức là mắt mù chấm dứt, khởi lên. Thì cũng đồng thời thánh quả A-la-hán xuất hiện. Thánh quả A-la-hán xuất hiện đó chính là cái quả của cái thiện hành này. Còn mắt mù nó là cái ác quả của cái ác hành ở trong quá khứ. Mặc dù như vậy, cho nên một số người trong đời sống hàng ngày này họ có một kỷ niệm rất là tốt, tức là xuất gia. Nhưng mà cái chướng ngại nó trùng trùng, hết chuyện này tới chuyện. Những người này có từ bỏ, có nên từ bỏ ý niệm xuất gia hay không? Mà xin thưa không. Mà luôn luôn đeo đổi một tính thế, một lúc nào đó nó có sao hình tựu. Nó tờ tờ giống như là bào thai, một lúc nào đó nó lớn thì nó cũng phải đi ra. Như thế nào cũng vậy, như thế nào cũng vậy. Cái ý niệm mà xuất gia mà giữ mãi, một lúc nào đó cũng sẽ thành tựu. Nó chỉ đúng thời mà thôi, có thời thì tự nhiên đi thôi. Một đưa một cái điểm để cho chúng ta nhìn thấy nữa đó, có một số người ví dụ nhân dân của Lễ Dân Y chẳng hạn, mà rất là hoan hỷ với phước báo của Lễ Dân Y và rất tỉnh tính với một cái ngôi chùa tốt đẹp đó, và họ đã đăng ký, họ đăng ký trước đó 2 năm 3 năm 4 năm chẳng hạn, và đến khi thời đó đó, hỏi cái người đó có nuôi ý định để mà làm Lễ Dân Y vào cái năm đó hay không. Này câu trả lời thì phải trả lời là phần lớn đều nuôi dưỡng ý định. Bây giờ chứng ngại đang có mặt là bởi vì có một người thí chủ nào đó đã xin trước, và cái vị viện chủ đó đã nhận lời. Nhưng mà đến cái năm nào đến thời của họ mà họ vẫn giữ ý nghĩ là Dân Y thì lúc đó họ sẽ Dân Y. Còn nếu họ không có giữ mãi cái ý nghĩ Dân Y thì tới đó xong họ sẽ kiếm chuyện hơn đó. Bây giờ kinh tế khó khăn quá, con không đủ sức thì con rút lại. Dĩ nhiên là cái vị chủ đó cũng hân hoan thôi. Và sẽ đi tìm những người thí chủ khác, hoặc là những người khác đăng ký thì người ta nhận. Cho nên nếu là một cái việc lành mà có lợi ích lớn mà giờ gặp chướng ngại chưa thực hiện được thì vẫn mãi giữ ý này đó. Một cái câu chuyện khác mà chúng ta thấy minh chứng điều này là ngài Rất Tháp Ba Lá là công tử một của một gia đình đại trưởng giả với tài sản rất là lớn. Nghe Pháp Đức Thế Tôn ngày hôm qua muốn xuất gia, đó là ý niệm tốt. Về xin cha mẹ xuất gia, cha mẹ nói rằng này con Rất Tháp Ba Lá, thậm chí mà con chết nữa cha mẹ còn chưa muốn buông lìa cái xác thân con. Nói chi mà con còn sống mà cha mẹ để cho con đi xuất gia, chuyện này không được đâu. Thì ngày đó Tha Bà La nằm lăn ra tại mặt đất và cứ nói là một là xuất gia, hai là chết, nhấn giữ ý niệm đó. Cuối cùng thì sau 7 ngày ngài được gọi nguyện, được gọi nguyện và ngài trở thành bậc tánh A La Hán trong mùa hạ đầu tiên của đời sống sa môn đó. Đấy, nhưng cái gì mà có lợi lớn, có cái quả báo lớn thì cần phải nuôi dưỡng. Thì giống như thai nhi được nuôi dưỡng trong thai bào, lúc nào đó nó sẽ xuất hiện, có thể thôi. Mình xin gửi mít lại đạo tràng. Nam mô Phật. Dạ, sa thú lành thầy, con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân sư. Câu hỏi số 1, sư đã từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về sự thuần thân và thuần tâm. Và còn câu hỏi số 2 thì con kính thỉnh sư từ bi chỉ dạy cho chúng con thêm là bằng cách nào để rèn luyện hữu hiệu sự thuần thục của thân và tâm để có thể đủ dũng cảm vượt qua những khó khăn để thực hiện những thiện pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi hướng dẫn cho chúng con thêm là cách nào từ trong giai đoạn mở đầu có thể là tu tập được và rèn luyện được cái hai đặc tính rất là hay này. Dạ, con kính thỉnh. Ê, xin thưa, để cho hai cái tâm sở này sinh khởi lên và rèn luyện nó thì chúng ta phải bắt lấy nhân của nó. Có nhân nó sinh khởi lên, nó sinh khởi lên chúng ta mới rèn luyện. Còn nhân sinh khởi nó là chúng ta vừa giới thiệu quý vị là có tầm, có tứ và có trí. Có tầm, có tứ và có trí. Tầm để quan sát sự kiện hoặc là suy ngẫm tới một sự kiện. Xin lỗi, tầm có nghĩa là suy ngẫm tới một sự kiện, suy tư tới một sự kiện. Còn tứ là quan sát tới một sự kiện đó. Rồi cộng thêm cái trí để nhìn thấy những cái khuyết điểm, cái nhược điểm của cái pháp đó, của cái pháp đó. Mà thường xuyên suy ngẫm bất kỳ một sự kiện nào khởi lên, đời sống chúng ta có rất nhiều sự kiện khởi lên, bất kỳ một sự kiện nào khởi lên thì chúng ta cũng có thể quan sát cái sự kiện đó. Quan sát bằng mắt cũng có, quan sát bằng tai cũng có, quan sát bằng trí cũng có, hay bằng tâm cũng có. Quan sát bằng tai có nghĩa là sao? Có nghĩa là thường thường quan sát bằng mắt là phải rồi, nhưng mà bằng sao tai? Và sự kiện này khởi lên chúng ta lắng nghe, lắng nghe ý kiến người này, ăn ý kiến người kia. Mà cả những cái ý kiến đó nó sẽ cho chúng ta những cái bài học. Rồi chúng ta sẽ quan sát nó bằng trí. Thứ là xem nó nhược ở đâu, ưu ở đâu, cách khắc phục nhược như thế nào, cách làm tăng trưởng ưu như thế nào. Đó là mình rèn luyện. Nếu mà thí dụ như một cái người mà rành rẽ vi tính, nhưng có những cái chỗ mà họ sẽ không có quen thuộc thì họ cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng mà một hai lần thì họ trở nên nhạy bén và họ đi để nhanh, bởi họ khắc phục được cái nhược điểm chậm, họ tìm ra được một cái biện pháp để thực hiện nhanh, mà kết quả nó cũng là như vậy hoặc là nó có thể hơn như vậy. Cho nên trong đời sống hàng ngày, để cho cái rèn luyện có hữu hiệu của sự thuần thục thân tâm đó, thuần thục thân tâm đây là chúng ta phải hiểu tới là cái thân là cái tâm sở, mà tâm nó là cái tâm của chúng ta. Và chúng ta hiểu theo nghĩa khác đó, thân là cái thân thể chúng ta. Rồi cái tâm là cái tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phối hợp giữa sự quan sát sự kiện, suy tư về cái sự kiện đó, và nhìn thấy cái ưu điểm, khuyết điểm của sự kiện đó, và biết rõ cái khuyết điểm đó như thế nào, khắc phục cái khuyết điểm như thế nào. Và dần dần thì chúng ta quen về một sự thuần thục, rồi chúng ta dẫn vào trong tâm của chúng ta, mà tâm chúng ta nó quen như vậy rồi. Cho nên người ta nói ra là mình biết thấy người đó có cái kẽ hở này. Người đó bị hở ngay chỗ này, có nghĩa là có cái điểm nhược điểm ở chỗ này, và chúng ta chỉ thẳng ngay nhược điểm đó, thì người đó sẽ thất bại ngay. Và lập tức mình từ đó mình cứ nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình hoặc là những cái ưu điểm của mình, dần khắc phục đi những cái nhược điểm của mình, nếu mà làm tăng trưởng cái ưu điểm mình. Đó là những cách rèn luyện từ ngay bản thân chúng ta hoặc là những sự kiện chúng mình chúng ta dạy. Xin giải thích cho hình khuyên tại nắm bắt. Nam mô của thầy dạy. Dạ sa thú con thành kính tri ân sư đã từ bi giảng dạy cho con hiểu thêm về cách rèn luyện của sự thuần thục của thân tâm. Và có câu hỏi của Xích Dậu sao bình đã vỡ rồi, con thỉnh sư hoan hỷ từ bi trả lời cho Xích được thấu đáo thêm. Kính thưa sư, trong giai đoạn này con thường bị trạng thái ngược lại của thuần tâm, thân và thuần tâm, luôn bị phóng tâm làm cho con mệt nhoài, sống không yên, con muốn tránh lắm nhưng làm không nổi. Đó có phải là quả xấu đang trổ hay là do con không tinh tấn? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Con kính tri ân sư. Dạ, con thỉnh bàn tay của sư để từ bi hân hỷ trả lời câu hỏi của Xích Dậu sao bịch đã vỡ rồi con. Dĩ nhiên là trong giai đoạn mà thường bị trạng thái ngược lại của thuần thân thuần tâm á, luôn bị phóng tâm làm cho mệt nhòi, cái mệt nhòi đó nó chính là quả xấu. Nhưng quả xấu nó xuất phát từ đâu? Cái quả xấu này là xuất phát từ nhân hiện tại, nó cũng qua xuất khứ. Cái nhân hiện tại này chính là phóng tâm. Nhân hiện tại này chính là phóng tâm. Mà một khi nó phóng tâm á, chưa hẳn nó không tinh tấn, nhưng mà nó là bất thiện pháp. Cho nên phải sử dụng tứ chánh trần, tức là cố gắng làm cho điều bất thiện chưa sanh không sanh. Mà phóng tâm đó nó chính là cái trạng thái mà mình không có tu tập thiền tịnh. Cái đôi khi á, ngồi ở trong cái phòng tập á, bị phóng tâm hoài, cố gắng quay trở lại. Bởi vì chúng ta không điêu luyện trong cái chỗ này. Lần thứ nhất chúng ta cố gắng quay lại đề mục, khoảng chừng 5 phút sau nó lại tiếp tục phóng tâm nữa. Rồi cố gắng quay lại đi đề mục, 2 phút sau nó lại tiếp tục phóng tâm nữa. Đây điều này chúng ta sẽ biết rằng nơi ví như đứa bé cứ bắt mở trong nhà ngoài thì nó sẽ khó chịu, nó cứ dùng dãy để ra ngoài chơi, nó cứ phát phát không yên. Thì nếu người cha mẹ mà khéo léo thì sẽ cho phép là này con hãy cho phép con đi chơi đó, nhưng 10 phút thôi nha. Dạ không được đi xa nha, cứ cho ra ngoài chơi nhưng mà 10 phút thôi. Nhưng mà người cha đó hay người mẹ đó cứ theo dõi, thế giờ thì sau 10 phút đó kêu nó vào thì nó đã lên ngoan. Và ví dụ như hai cũng dễ hiểu, một đứa bé ngồi chán học quá này, mở cái cha cái người cha người mẹ người thầy á cứ ép nó ngồi học, nó học không bao giờ vô được, nhà nó cứ rây rứt, nó muốn đi ra không. Nếu mà điêu luyện khéo léo á Thì người cha người mẹ nó rồi cho nghỉ giải lao, cho đi chơi 5 phút 10 phút gì đó, thì đi chơi xong rồi về về học nha. Thì đứa bé cảm thấy thỏa mãn, nó đi chơi xong 5-10 phút nó vô, bây giờ là học vô. Như thế nào vậy? Tâm chúng ta khi ép vào đề mục, giai đoạn đầu nó chưa quen, nó cứ phóng hoài. Lần thứ nhất kèm nó, nó cứ phóng. Lần thứ hai kèm nó, nó cũng cứ phóng. Lần thứ ba kèm nó, nó cứ phóng. Nó tự như đứa bé đó vậy, cho đi chơi nhưng mà theo dõi đó, à, cứ cho mày phóng đi, coi mày chạy đi đâu. Nếu cảnh quá khứ, cảnh tương lai hay là cảnh gần nhà, cảnh xa nhà, không qua. Nếu dặn nó rồi cho thoải mái nha, dặn tâm nó cũng giống mình dặn đứa bé đó. Rồi cho thoải mái nha, xong 5 phút nữa là quay lại đề mục nha. Mình dặn rồi cứ cho nó trong 5-3 phút này đi chơi thoải mái là nó quay trở lại. Thì à, con dù sao mình đã vỡ rồi sẽ thấy mình có kết quả. Dần dần mình tập mà nỗ lực theo cách đó, thì dần dần tâm chúng ta nó yên lặng, nó trú trong đề mục được. Tâm chúng ta tựa như đứa bé ham vui lắm, nó muốn đi bắt cảnh này bắt cảnh kia, cho đi bắt cảnh này mà cảnh kia này, xong quay lại bắt cảnh đề mục. Thì đó là những cách mà theo kinh nghiệm chúng tôi thấy là có kết quả. Nên là đâu à, sức mình đã vỡ rồi thử thí nghiệm, không có tốn tiền tốn bạc nhau. Mày biết đâu cơ tánh mình nó tốt, mình nhanh chóng mình khắc phục được nó. Để mất lại chúng ta xin nhận mất lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca và cũng đã hết giờ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Phước báo phát sanh do phần Phật Đàm xin đem tới sự an lành cho chư tôn đức tăng, đem tới sự an lành cho quý sư cô và đem tới sự an lành cho toàn thể chúng tử trong đạo tràng. À, xin mời quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Phật sám mang lang ra khan sám đề vata sám bồ tát nu phang về ni sanh sa thi bồ văn tu đề bồ tát sám mang lang ra khan sám đề vata sám tham man nu phang về ni sanh sa thi bồ văn tu đề bồ tát sám mang lang ra khan sám đề vata sám sanh khan nu phang về ni sanh sa thi bồ văn tu đề tất cả phước mang có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Kính chào chư tôn đức tăng. Xin thân mến chào toàn thể chư Phật tử và quý sư cô trong đạo tràng. Chúng tôi xin hẹn quý vị thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục phần duyên pháp tiếp theo.